Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 387. Bác sĩ nói là máy bay đưa thằng đến đây, cho dù an toàn hay không an toàn, cũng chỉ có cơ hội lúc này đây. Tô Tính Ngôn nhìn Lâm Khuynh, tốt nhất là anh không nên biểu hiện rõ ràng như vậy. Hiện tại Lâm Nhứ còn có hy vọng sống. Anh cảm thấy anh ấy tỉnh lại sẽ không tìm anh tính số sao? Biểu tình Lâm Khuynh ngưng trọng. Tô Tính Ngôn để bác sĩ chạy nhanh vào chuẩn bị. Bên ngoài, mọi người nghe nói máu đã tới rồi. Có khiếp sợ, cũng có kỳ quái. An Mễ Hinh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đến bên người Tô Tính Ngôn hỏi. Sao lại nhanh như vậy? Tô Tính Ngôn lắc đầu, nhưng vẫn an ủi bà ta. Nói, chúng ta qua đó nhìn xem thế nào. Tô Tính Ngôn đi vào hỏi bác sĩ. Máu này là từ đâu vận chuyển đến? Nhanh như vậy, bây giờ người vận chuyển đang ở đâu? Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. Các người không biết sao, mới vừa rồi, rất nhiều người đều đi xem, nói là máy bay chiến đấu Boeing vận chuyển đến đây. Máy bay chiến đấu, Tô Tính Ngôn cũng không ngờ đến mà sững sờ tại chỗ. Bác sĩ nói, mọi người đều nói vậy, còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy máy bay chiến đấu đâu, cho nên đều chạy đến xem. Tô Tính Ngôn nhìn về phía sau, có bác sĩ còn đang nói chuyện say sưa nói, đồng. Thời. Nhóm máu đặc biệt vận chuyển đến đây, lại trải qua đủ loại kiểm tra, đoàn người mới vội chạy đi làm giải phẫu. Buổi chiều, giải phẫu thành công, bác sĩ đi ra, nhìn đám người như chút được gánh nặng. Viên đạn đã lấy ra, hiện tại trạng thái chương 288, khỏe lại người bệnh đang rất tốt. Trong quá trình cũng không có xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, chờ khi hiệu quả của thuốc gây mê hết, chắc chắn là có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Tô Tính Ngôn nghe xong cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. An Mễ Hinh yên tâm, nắm tay Tô Tính Ngôn. Lần này ít nhiêu gì có con hỗ trợ, bằng không. Tô Tính Ngôn nói, không có, thật ra cũng không phải là con, là ai giúp đỡ. Trong lòng Tô Tính Ngôn cũng đều nhớ kỹ, nhưng lúc này phải đợi Lâm Nhứ khỏe lên trước, mới lại có thể đi tìm hiểu. Tô Tính Ngôn ở trong phòng bệnh Lâm Nhứ, một lần là cả một ngày. Tuy rằng vẫn luôn có hộ sĩ tốt nhất, nhưng Tô Tính Ngôn vẫn không yên tâm. Ây hay biết, được đám người nhà họ Lâm như hồ rình mồi kia sẽ nhân cơ hội làm ra cái gì chứ? Mặc kệ là ai, đều không bằng tự mình đến mới yên tâm. Buổi tối, ghé vào trên giường, cô nắm lấy tay Lâm Nhứ, bỗng nhiên cảm thấy tay Lâm Nhứ giật giật. Tô Tính Ngôn vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Lâm Nhứ quả nhiên đã tỉnh. Cách chương.